Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 057, ý nghĩ. Tiên khí, hoặc là nói lên phẩm linh bảo, đối với tuyệt đại đa số tu đạo sĩ mà nói, chính là pháp bảo cực hạn vị trí. Thượng phẩm linh bảo thành tựu độ khó là mọi người đều biết. Rất nhiều thiên tiên đến ứng kiếp bỏ mình cũng là như vậy, tội nghiệp một cái tiên khí. Mà tiên khí tự nhiên cũng có phân chia cao thấp, cho hai cái người khác nhau một đống đồng dạng vật liệu, để mỗi người bọn họ chế tạo một cái vật phẩm. Này vật phẩm khẳng định tùy theo từng người, có người có thể sử dụng này trồng vật liệu chế tạo ra khiếp sợ thế giới đồ vật, mà tuyệt đại đa số người chế tạo ra đều có điều là tầm thường vật. Tiên khí cũng như thế, đồng dạng ẩn chứa nào đó điều bản nguyên đại đạo sức mạnh, nhưng luyện chế quá trình, pháp tắc xây dựng không giống lập ý chờ chút, đều sẽ cho tiên khí mang đến biến hóa khác. Cầm đồng dạng đẳng cấp tiên khí hai cái thiên tiên đối đầu, khả năng một phương dễ dàng sụp đổ, này một phương tiên khí căn bản không chống đỡ được đối phương tiên khí. Vì lẽ đó, tiên khí lợi hại hay không, đại đa số cùng ẩn chứa pháp tắc cùng tài liệu luyện chế cũng không trực tiếp có liên quan, mà là cùng luyện chế cái này tiên khí người trực tiếp có liên quan. Lợi hại không phải tiên khí, là luyện chế tiên khí. Tiên khí thần tiên lại như thường uy luyện cái này Thái Bạch Kim Tinh hồ lô bị phỏng theo vật Trảm Tiên hồ lô. Hồ lô kia chính là một tông tiên khí, tương tự là tiên khí. Trảm Tiên hồ lô giết thiên tiên như giết chó, cắt rau gọt dưa, mà bị giết thiên tiên tự nhiên cũng là có tiên khí. Nhưng những này tiên khí đối mặt Trảm Tiên hồ lô, chặn đều chặn không được một hồi, như bẻ cành khô. Nói thật, nếu như thường uy trong tay có Trảm Tiên hồ lô, lão ma quỷ Mephisto chết sớm không còn sót lại một chút cặn. Hắn chính là đem chân linh giấu ở xào huyệt nào đó tầng luyện ngục pháp tắc nơi sâu xa, cũng chạy không thoát Trảm Tiên hồ lô khóa chặt, chỉ đem hồ lô quay về hắn. Bất luận chân thân vẫn là hóa thân, hồ lô thả ra quang truy bản truy xuất nguồn gốc, trực tiếp đình trụ hắn giấu ở xào huyệt chân linh, trốn đều không trốn. Nhưng hiển nhiên, thường uy này Thái Bạch Kim Tinh hồ lô chính là luyện ra, cũng không có loại kia sức mạnh to lớn. Đang luyện chế Thái Bạch Kim Tinh hồ lô đồng thời, thường uy cũng đang suy nghĩ ngũ hành trận đồ sự. Trận đồ tự có uy năng, nhưng cũng không đầy đủ, thường thường cần đồng bộ pháp bảo mới có thể kích thích ra trận đồ cực hạn sức mạnh to lớn. Thường uy này trận đồ lấy ngũ hành làm cơ sở, trên gấm thiêm lấy không gian tuyệt diệu, lại cô đọng thời gian chi khư sức mạnh, liền có bao nhiêu thời gian tuyệt diệu. Muốn luyện chế đồng bộ pháp bảo, không ở ngoài từ ngũ hành tương ứng pháp bảo vào tay. Luyện chế ngũ hành tương ứng pháp bảo các một cái, lại tăng lấy không gian, thời gian tương ứng pháp bảo, liền có thể đem ngũ hành trận đồ giai đoạn thứ nhất cực hạn sức mạnh to lớn nghiền ép đi ra. Là lúc cùng người đối địch, đem trận đồ triển khai, lấy ngũ hành, không gian, thời gian bảy món pháp bảo vì là cột, thôi thúc bên dưới, như Mephisto loại nhân vật này, trong nháy mắt sợ đã sắp luyện thành cho bụi. Đương nhiên, cái này, pháp bảo, là tên gọi chung, cụ thể tới nói, muốn đồng bộ ngũ hành trận đồ, linh bảo cấp số pháp bảo là hơn. Không gian, thời gian, hai cái từ này nhi từ thường uy trong đầu né qua. Trong nháy mắt, đối ứng xuất hiện chính là hai viên bảo thạch tên. Thường uy trong lòng xoay một cái, không khỏi sinh ý nghĩ. Nói đến thường uy đối với chủ thời không đá vô cực, cho tới nay, đều không có từng sinh ra quá to lớn chấp niệm. Đá không gian từng ở trong tay S-H-I-L-D yêu cầu cũng là trả lại. Đá thời gian bây giờ bặt vô âm tín, nhưng khi đó Ancient One lấy ra đối phó hắn, cũng từng tiếp xúc gần gũi quá. Hồi tưởng trong đầu một ít cửu viễn ký ức, Thường Uy cảm thấy, nếu như hắn nghĩ, hắn thậm chí có thể tập hợp đủ một bộ đá vô cực. Trước không có biện pháp, hiện tại có ý nghĩ, Thường Uy ý nghĩ liền càng ngày càng sinh động, không khỏi nghĩ đến, nếu như tập hợp đủ nguyên bộ đá vô cực, đem thành tựu ngũ hành trận đồ áp trận đồ vật, cái kia nhất định rất thú vị. Thời gian, không gian, linh hồn, tâm linh, sức mạnh, hiện thực, sáu viên bảo thạch, sức mạnh phạm trù, quả thực phong phú toàn diện, như đem luyện vào trận đồ. Thường Uy này ngũ hành trận đồ liêu đến liền có rồi lên cấp tiên khí tư cách. Tương lai nói không chừng thật sự có so với cửu vũ thiên hà đại trận sức mạnh to lớn. Nghĩ tới những thứ này, Thường Uy trong lòng đại động, có điều muốn tập hợp đủ đá vô cực, đến trở lại chủ thời không mới được. Trước mắt trọng yếu, vẫn là luyện bảo, vẫn là Uranus thân người. Sự từng kiện đến, Thường Uy trốn ở bản thời không đi về thời gian chi khư kẽ nứt bên trong luyện bảo. Thời gian liền như thế đi tới. Đối với Kristen, Theron cùng Daenerys mà nói, so với trước mấy năm, càng bất đắc dĩ nhiều lắm. Trước nghĩ tới thời điểm, còn có thể nhìn thấy Thường Uy. Hiện tại liền mặt cũng không thấy. Có điều cũng tốt, không cần phân tâm. Ba người phụ nữ, một cái nắm giữ Thái Huyền biệt viện, hai cái từng người nắm giữ một quốc gia. Ở không phân tâm điều kiện tiên quyết, đầy bụng tinh lực đặt ở sự nghiệp trên, tự nhiên phát triển không ngừng, theo phù văn hệ thống nở hoa, bản thời không văn minh ở kỹ thuật phương diện cấp độ. Ngồi rocket như thế bão táp, cái kia đúng là ngồi rocket, kỹ thuật phát triển, cùng thế giới bản thân tài nguyên cùng một nhịp thở, phù văn hệ thống ở bản thời không. Dần dần hình thành lấy mỏ kim loại vật làm trụ cột đặc biệt kỹ thuật hệ thống. Theo kỹ thuật tiến bộ, đã từng bị mọi người coi như tuyệt địa địa phương, càng ngày càng nhiều bị chinh phục. Bất luận phương Bắc Targaryen, vẫn là phía Nam Steward, bọn họ chinh phục một mảnh lại một mảnh trước chưa từng chinh phục địa phương. Càng ngày càng nhiều tài nguyên bị khám phá ra, mọi người phát hiện những tư nguyên này 90% đều là mỏ kim loại vật, hoặc là nói, bản thời không thế giới này, hệ kim tối thịnh, thực từ Valyrian Sơn toàn bộ sơn mạch phía dưới đều là mỏ kim loại tàng về điểm này liền có thể. Thấy được, thế giới này xác thực hệ kim tối thịnh, vì lẽ đó phù văn hệ thống, theo tài nguyên đi, ở bản thời không, triệt để ngã về hệ kim phương diện thâm nhập vận dụng. Đủ loại kiểu dáng kim loại đạo binh, đại, tiểu nhân, sinh hoạt dùng, quân dụng, như phồn hoa nở rộ. Sau đó biến hình, càng cao hơn trí năng, từng cái bị khai phá ra. Ba người phụ nữ ước định, hàng năm cuối năm, ở Thái Huyền Phong Thái Huyền biệt viện tụ một lần. Từ ban đầu, Theron cùng Daenerys đều cưỡi rồng, đến lúc sau dần dần không cưỡi rồng, mà là cưỡi phù văn máy bay, dần cho tới có thể biến hình phù văn đạo binh máy bay. Sau đó mỗi một lần gặp mặt, hầu như đều là hai cái quốc gia cao nhất phù văn kỹ thuật so đấu. Phù văn kỹ thuật đầu nguồn, ở Thái Huyền biệt viện, thực hiện phù văn hệ thống người, đều là Thái Huyền biệt viện đệ tử. Điều này cũng tương đương với hai phái đệ tử trong lúc đó đừng manh mối. Sự cạnh tranh này là tốt, chí ít hiện giai đoạn là như vậy. Thế giới này trước mặt còn có rất nhiều không có khai phá địa phương. Vì lẽ đó hai cái quốc gia trong lúc đó trực tiếp cạnh tranh. Còn chưa kịch liệt, đều vội vàng khai phá không khai phá địa phương đi tới. Đợi được toàn bộ thế giới bị triệt để khai phá, tài nguyên hoàn thành toàn bộ phân phối, hai cái quốc gia cạnh tranh nhất định hướng tới kịch liệt hóa, thậm chí bạo phát chiến tranh. Thường Uy trốn đi luyện bảo 7 năm sau khi, ba người phụ nữ đề tài liền dần dần tập trung đến vấn đề này. Cạnh tranh, đương nhiên là tốt cho thỏa đáng. Chiến tranh không phải là không thể đánh, nhưng phải có cái cực hạn. Lấy hiện tại hai nước kỹ thuật cấp độ, như bạo phát chiến tranh toàn diện, thế giới này cũng phải đánh phế bỏ không thể. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.